Dù sao mọi người ở đây tu vi đều là chân tiên cảnh trung kỳ, tới tham gia đấu giá hội dưới mặt đất, tự nhiên cũng có thể lấy ra con số này. Chẳng qua là tiên nguyên thạch tác dụng rất lớn, ngoại trừ có thể nhanh chóng khôi phục hao tổn tiên linh lực, còn có thể gia tăng tốc độ đả thông tiên khiếu, cho nên tu sĩ chân tiên cảnh vĩnh viễn thiếu tiên nguyên thạch. Đối với việc sử dụng một khối tiên nguyên thạch, đều đặc biệt cẩn thận, vì một món tiên khí bị tổn hại mà tiêu tốn 200 tiên nguyên thạch, thật sự lãng phí. Nhưng sự tranh đoạt song phương cũng không vì vậy mà dừng lại. 230. Thanh âm bén nhọn một bước cũng không nhường, thong dong ra giá nói. 250. Nữ tu cũng không chịu thua kém. 300. 350. Hai người tựa như nhất định phải có hoa quyền, không mảy may nhượng bộ, trong nháy mắt nâng giá cả lên một con số khó tin. Những người khác thấy cảnh này, có chút đứng ngồi không yên, chỉ là một bộ tiên khí bị tàn phá mà thôi, giá trị tuyệt đối không cao như vậy, trừ khi bên trong kiện tiên khí này có bí mật gì. Có mấy người sau một phen suy nghĩ, lại tham gia vào đấu giá, trực tiếp đẩy giá lên 800 tiên nguyên thạch. Bất quá bọn người này quyết tâm cùng tài lực đều không đủ, rất nhanh đã bị số tiền hai người kia nâng lên bỏ xa, đến cuối cùng vẫn là hai người cạnh tranh với nhau. Hàn Lập trong mắt lóe lam quang, dò xét kỹ càng hoa quyển màu lam, nhíu mày. Vô luận hắn dùng cách nào, đều nhìn không ra hoa quyển kia có gì đặc thù. Duy nhất có chút đặc biệt là bên trong hoa quyển chứa huyền minh hàn khí. Nhìn hàn khí này dường như cũng không có gì khác lạ, nhưng khi hắn dùng thần thức dò xét kỹ càng vài lần, phát hiện dường như bản thân có một cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác này hắn cũng không rõ ràng, nếu phải nói rõ ra, thì cảm giác giống với tinh viêm hỏa điểu. Hắn lại nhìn hoa trục, một lúc sau bèn thu hồi ánh mắt. Vật ấy cùng hắn cũng không quan hệ gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không hao phí nhiều tiên nguyên thạch để có được. 1.000 tiên nguyên thạch. Thanh âm bén nhọn đã không còn sự thong dong, có chút nghiến răng nghiến lợi hô. 1.200. Thanh âm nữ tu vẫn đang vô cùng bình thản. Ta ra giá 1.500. Lúc này thanh âm bén nhọn trầm mặc một lúc, cho đến khi thân ảnh lùn lùn trên đài cao tuyên bố đã đến lần thứ hai, lúc này mới lần nữa báo giá 2.000. Nữ tu dường như đã mất kiên nhẫn, báo ra một cái giá khó thể tin được. Ở đây mọi người nhao nhao hít vào một ngụm lương khí, giá như vậy dùng để mua 10 món tiên khí cũng vẫn còn dư. Thanh âm bén nhọn có chút khó tin, một lúc sau mới mở miệng. Hừ, các hạ thật quyết đoán, nếu đã vậy, tấm minh hà tàn đồ này liền tặng cho ngươi vậy. Nói xong câu đó, người này liền đứng lên, quay người đi ra phía ngoài cửa. Hàn Lập nhìn theo thân ảnh người này rời khỏi, trong nội tâm suy đoán, người này có lẽ đấu giá không thành công, muốn dùng một chút thủ đoạn cướp vật nên mới rời đi sớm để mai phục chăng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc nhìn nữ tu cách đó không xa. Người nọ bình tĩnh ngồi đó, không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không lo lắng. Gã lùn chủ trì dường như vẫn còn đang ngây người, cho đến lúc này mới tuyên bố quyền sở hữu Minh Hàn Sơn Hà Đồ. Mọi người ở đây tỏ vẻ tiếc nuối, coi như là nhìn một hồi náo nhiệt khiến người ta líu lưỡi. Đấu giá hội rất nhanh lại tiếp tục tiến hành, đồ vật kế tiếp xuất ra lại càng chân quý, các loại đồ vật hiếm có tầng tầng lớp lớp. Hàn Lập nhìn cũng động tâm không thôi, chỉ tiếc những đồ vật này không phải là tài liệu đạo đan. Về phần những bảo vật khác, trên người hắn tiên nguyên thạch tuy không ít, nhưng cũng không tính là giàu có gì. Về sau còn muốn luyện đan, chỉ có thể dương mắt nhìn những thứ trước mặt này rơi vào tay người khác. Lại hơn nửa canh giờ trôi qua, kiện đấu giá cuối cũng đã có người sở hữu, đấu giá hội cũng tới khâu cuối cùng. Tốt rồi, đấu giá hội tới đây chấm dứt. Ngay sau đây là thời gian tự do trao đổi. Chư vị đạo hữu có chân bảo trong tay đều có thể theo thứ tự lên đài cao trưng bày, chúc cho quý vị đều đổi được vật mong muốn. Gã lùn chủ trì nói một tiếng, cùng hai người bên cạnh đi xuống khỏi bàn đấu giá. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang lập tức bay vụt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên đã tới trên đài đấu giá. Trong hội trường, mấy người đang muốn lên đài trước, trông thấy cảnh này đành tiếc nuối dừng bước. Loại trao đổi này, càng lên sớm càng tốt, nếu không, trơ mắt nhìn bảo vật trước mắt chạy mất, cũng không phải cảm giác tốt đẹp gì. Hạc hạc, mấy vị đạo hữu, tại hạ bất tài, liền vượt lên trước một bước. Trên đài, người nọ chắp tay với mọi người xung quanh, cười cười nói, thanh âm có chút già nua, tựa hồ là một lão già. Mấy người thấy vậy, có chút bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi, chỉ có thân ảnh một gã gầy cao còn đứng tại chỗ, hướng lên đài chỗ người nọ đang đứng, hắc hắc một tiếng nói, hắc hắc, chính dương công pháp của Khâu Huynh độn tốc siêu tuyệt, mỗi lần gặp ở trao đổi hội, đều bị các hạ vượt lên trước. Ta tưởng ai, hóa ra là Phú Huynh cũng đã tới. Thật sự là có lỗi, tại hạ có nhu cầu cấp bách một kiện chân bảo. Trên đài, lão già họ Khâu cười nói. Nam tử họ Phú lắc đầu, cũng quay người ngồi xuống. Chư vị đạo hữu, tại hạ lần này mang đến hai kiện đồ vật. Lão già họ Khâu nói qua, bàn tay khẽ lật, lấy ra hai hộp ngọc, phân biệt ở hai bên trái phải, một lớn một nhỏ. Theo tay áo của lão già giơ lên, nắp hộp bị mở ra, hiện ra bảo vật bên trong. Trong hộp ngọc lớn là một cây linh thảo cao chừng một xích, hình như là một cây trúc nhỏ, lá cây còn rất ít, chỉ có 12 lá. Tương đối kỳ lạ là 12 lá cây này màu sắc không giống nhau, tỏa ra từng vầng sáng đặc biệt. Đây là một gốc thiên linh trúc diệp thảo, cây này cứ cách 1000 năm dài ra một mảnh linh diệp. Cây linh dược này đã 12 vạn năm tuổi, về phần công hiệu của linh thảo này, chắc hẳn chư vị cũng đều biết, tại hạ sẽ không lắm lời. Ngay sau đó, lão già họ Khâu lại mở ra hộp ngọc còn lại, bên trong chứa một ít cát mịn kim sắc, tỏa ra kim quang chói mắt, mắt thường nhìn thẳng vào cơ hồ bị đau nhức. Cái này chính là Hạo Dương Huyền Kim Sa, tài liệu tuyệt hảo luyện chế phi kiếm kim thuộc tính. Cũng có thể trộn lẫn tiên khí thuộc tính khác, tăng độ cứng cỏi, sắc bén cùng tốc độ. Lão già họ Khâu tiếp tục giới thiệu. Dưới đài một hồi náo nhiệt, hiển nhiên với hai loại đồ vật lão già họ Khâu mang ra đều cảm thấy hứng thú. Gốc thiên linh trúc diệp thảo này, tại hạ muốn đổi lấy một cây thông mạch thảo 10 vạn năm. Về phần Hạo Dương Huyền Kim Sa, tại hạ muốn đổi lấy một loại linh tài ẩn chứa pháp tắc thổ thuộc tính. Lão già họ Khâu dừng một chút, nói ra yêu cầu của mình. Ánh mắt Hàn Lập có chút lập lòe nhìn về phía thiên linh trúc diệp thảo. Thiên linh trúc diệp thảo chính là một loại linh thảo ẩn chứa một tia độc pháp tắc. Coi đây như là thuốc dẫn, trên lý thuyết có thể tạo ra thuốc giải mang tên vạn độc linh đan. Dược viên của hắn mặc dù có một vài linh thảo giải độc, nhưng hiển nhiên không thể mang ra so sánh với vật này là thiên địa kỳ chân. Chỉ tiếc là thông mạch thảo kia, hắn chưa từng nghe nói qua, mà loại linh dược như vậy, đối phương tất nhiên sẽ không dùng tiên nguyên thạch để trao đổi rồi. Về phần Hạo Dương Huyền Kim Sa, hắn ngược lại là không thèm để ý tới. Đúng lúc này, một gã tu sĩ thân gầy đứng lên, phất tay phát ra ánh sáng màu đỏ, bao trùm một cái hộp ngọc rơi vào trên đài đấu giá. Đạo hữu nhìn xem gốc thông mạch thảo của tại hạ như thế nào. Lão già họ Khâu cầm lấy hộp ngọc, mở ra một khe hở nhỏ, lập tức khép lại, linh hoạt nói, thành giao. Sau đó hắn vung tay lên, mang theo một tia sáng trắng, đưa gốc thiên linh trúc diệp thảo đến bên cạnh tu sĩ thân gầy. Hàn Lập thấy cảnh này, thở dài tiếc nuối. Lão già họ Khâu cầm lấy hộp Hạo Dương Huyền Kim Sa hỏi mấy lần, thấy không có người lên tiếng, đành phải thu hồi đi xuống đài. Người này vừa đi xuống, một đạo độn quang lục sắc liền bắn tới, vượt lên trước bước lên đài, lại vừa vặn là nam tử họ Phú. Ha ha, tại hà không giàu có như vậy, lần này chỉ mang tới một vật là thất linh phá chướng hương, đối với việc đả thông tiên khiếu của tu sĩ chân tiên cảnh giúp ích không nhỏ. Khi trùng kích tiên khiếu, mang hương này đốt lên, có thể tăng một thành xác suất thành công. Nam tử họ Phú lấy ra một hộp gỗ, sau khi mở nắp ra, bên trong là một luồng hương giao nhau màu đen đỏ, mặc dù không hề đốt, nhưng có một cỗ hương thơm kỳ dị tản ra xung quanh. Mọi người ở bên dưới thấy vậy, hầu như ánh mắt đều rơi vào luồng hương đen đỏ bên trên, sắc mặt lộ ra vẻ nóng bỏng.

thanh âm giải đạo nhân có chút không thể chờ đợi được vang lên trong đầu hắn. Hàn Lập không nói thêm gì, tâm niệm vừa động, liền đưa lôi phách tinh trong túi chữ vật đến chỗ giải đạo nhân. Kim sắc lôi quang trên người giải đạo nhân lóe lên, lôi phách tinh chui vào thân thể y, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Hàn Lập trở lại chỗ ngồi xuống, hắn hơi ngẩn ra. Chỗ ngồi Thục Thiên Thánh Kế bên bỗng nhiên trống rỗng, người này chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Hai mắt hắn nhìn chung quanh, các nơi hội trường đều không có thân ảnh Thục Thiên Thánh, có lẽ đã rời khỏi đây. Lông mày Hàn Lập có chút nhăn lại, nhưng lập tức lại giãn ra. Trên đài cao, thân ảnh hắc sắc kia lại chờ trong giây lát, thấy không có ai lên tiếng, liền cầm lấy hộp thái nhất âm nê thả người bay xuống dưới. Hàn Lập thấy vậy, lập tức đứng lên, thân hình khẽ động, liền muốn bay lên đài. Các hạ là Lệ đạo hữu a? Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, theo đó làn gió thơm bay qua, một thân ảnh được bạch quang bao phủ đi qua ngồi xuống vị trí cũ của Thục Thiên Thánh, chính là nữ tu vừa rồi ra giá cao lấy được Minh Hà tàn đồ. Ngươi là? Hàn Lập dừng thân hình, nhướng mày hỏi. Các hạ có thể thư thả một chút thời gian không? Nữ tu không trả lời Hàn Lập, khẽ cười một tiếng nói. Hàn Lập chần chờ một chút, sau đó ngồi xuống, nhẹ gật đầu. Tiểu nữ vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy, ngươi cùng vị đạo hữu mới ngồi ở chỗ này giao dịch phi vân hỏa tinh. Không biết trên người Lệ đạo hữu còn có loại hỏa tinh này không? Tại hạ nhu cầu cấp bách cần vật ấy. Không biết đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Về giá tiền tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng. Như khối lớn bằng nắm đấm khi nãy, tiểu nữ nguyện ý ra giá 100 tiên nguyên thạch, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ngữ khí nữ tu thành khẩn nói. Các hạ tựa hồ biết rõ trên người ta có bao nhiêu phi vân hỏa tinh, còn biết cả họ của ta, chắc là Thục Thiên Thánh nói cho ngươi a. Hàn Lập nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Nữ tu do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói. Đúng là ta vừa mới thăm dò từ người nọ. Hàn Lập nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhưng ý niệm trong đầu chuyển động. Phi vân hỏa tinh tuy là linh tài cực kỳ quý trọng, hắn lại có không ít. Vật ấy đối với hắn trước mắt coi như có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng có thể bán đi đổi lấy tiên nguyên thạch. Chẳng qua ngày sau nói không chừng lại sử dụng đến. Hiện tại bán mất khó chắc là về sau sẽ không hối hận. Hàn đạo hữu đáp ứng nàng. Thanh âm giải đạo nhân đột nhiên vang lên. Ánh mắt Hàn Lập khẽ nhúc nhích, truyền âm hỏi, vì sao? Việc này chờ ta dung hợp triệt để kim tiên khôi lỗi, sau sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại đáp ứng trước người này. Giải đạo nhân nói ra. Nói xong, thanh âm giải đạo nhân yên lặng lại lần nữa. Nghe giải đạo nhân nói có chút không minh bạch, Hàn Lập nhíu mày. Nhưng chỉ suy nghĩ một chút liền nhìn nữ tu gật đầu nói, tốt, ta có thể bán cho ngươi. Quyết định của các hạ tuyệt đối là sáng suốt, giá tiền này chỉ sợ sẽ không có người có thể ra được. Ngữ khí nữ tu mặc dù có chút trong trẻo, lạnh lùng, nhưng có thể nghe được trong đó trộn lẫn vẻ vui sướng. Hàn Lập không nói thêm gì, một tay phất trên túi chữ vật một cái. Ánh sáng màu xanh lóe lên, lòng bàn tay hắn nhiều ra một cái túi chữ vật, đưa cho nữ tu. Nữ tu tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đảo qua. Sau đó không chút chần chờ vung tay lên, lòng bàn tay nhiều ra một cái túi chữ vật, đưa tới hắn. Hàn Lập tiếp nhận túi ấy, nhìn thoáng qua, liền gật đầu nhẹ với đối phương. Nữ tu ôm quyền thi lễ với Hàn Lập lần nữa, sau đó quay người đi lại chỗ ngồi lúc trước. Hàn Lập nhìn dáng đi thướt tha của nữ tu, lông mày lơ đãng nhíu một chút. Tuy rằng cách màn sáng, nhưng thần thức của hắn quá mức cường đại, vẫn nhìn xuyên thấu màn sáng thấy mơ hồ thân ảnh nữ tu, dường như mình đã gặp ở nơi nào. Đúng rồi, là cô gái che mặt mặc hồng y. Hàn Lập lập tức nghĩ tới. Không chỉ như thế, nữ tử che mặt quần đỏ vô tình gặp lúc trước, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, lúc này gặp ở chỗ này lần thứ hai. Loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Vào thời khắc này, phía trên đài cao, một tu sĩ đang đi xuống. Hàn Lập không nghĩ tiếp những chuyện này, thân hình lóe lên đã rơi vào trên đài cao, lấy ra một ít tài liệu quý trọng, giải thích rõ cần đổi một ít linh dược cần thiết để luyện đan. Đáng tiếc mặc dù nơi này là trao đổi hội cao cấp, vẫn không có người có những tài liệu này. Ở trên đài chờ một lát, Hàn Lập đành phải tiếc nuối xuống đài. Thời gian trôi qua, gần nửa canh giờ sau, lúc tu sĩ cuối cùng trên đài đi xuống, trao đổi hội dưới mặt đất cuối cùng cũng kết thúc. Hàn Lập đi vào hậu trường, thanh toán xong tiên nguyên thạch trước đã đấu giá huyết tinh ngẫu, hoàn thành giao dịch. Hắn kiểm tra một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào một cái hộp ngọc, dán lên mấy cái phù lục, sau để vào bên trong vòng tay chữ vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, luyện hóa. Không lâu sau, Hàn Lập đã xuất hiện trên một con phố tương đối vắng vẻ trong Bạch Ngọc Thành. Hàn đạo hữu, ta cần bố trí một tòa pháp trận để luyện hóa lôi pháp tinh này. Giọng nói của giải đạo nhân vang lên trong đầu hắn. Cần ta chuẩn bị gì không? Hàn Lập vừa di chuyển vừa sử dụng thần niệm. Ngay sau đó, một tin tức khác truyền vào đầu hắn, chính là phương pháp bày trận cùng danh sách tài liệu cần thiết. Ta hiểu rồi, sẽ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ, sau đó quay về Xích Hà Phong chuẩn bị cho ngươi một gian mật thất. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Tuy rằng một số tài liệu được nêu ra thật không dễ tìm, vào lúc bình thường ắt hẳn khiến hắn tiêu phí một phen công phu. Có điều lúc này tất cả thương hội trên khắp đại lục Cổ Vân, thậm chí còn có thương hội đến từ đại lục xung quanh đều đang tụ tập tại Bạch Ngọc Thành, lại thêm Vô Thường Minh chuẩn bị sắp xếp. Tin rằng chỉ cần bỏ ra thật nhiều tiên nguyên thạch là có thể thu thập đầy đủ. Về phần bố trí pháp trận, thoạt nhìn có chút phức tạp nhưng cũng không khiến họ Hàn quá mức bận tâm. Không cần phiền toái như vậy, tiến hành tại mật thất khách điếm là được. Ta cũng gần như giải quyết được vấn... Để với bộ khôi lỗi kia, có lẽ phải... ở nơi này mấy ngày đấy. Giải đạo nhân nói ra, Hàn Lập gật đầu nhẹ, sau đó bay nhanh về phía cửa hàng gần nhất. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới trở lại khách điếm đang ở. Hàn Lập lật tay lấy ra một đống trận kỳ, nhìn như tùy ý vung lên. Tất cả trận kỳ bay ra bốn phía, rơi xuống góc phòng, tạo thành hàng lối kỳ lạ. Theo từng tràng lẩm bẩm trong miệng của hắn, vô số tầng sáng hoặc mỏng hoặc dày bắt đầu hiện lên, bao phủ toàn bộ mật thất, tựa như một cái thùng sắt. Làm xong mọi thứ, Hàn Lập mới phất tay phóng ra một luồng thanh quang, di chuyển giường ghế trong phòng sang một góc, để chống ở giữa một khoảng, sau đó lấy ra một ít câu lôi mộc cùng vô số đồ vật đủ mọi màu sắc. Ồ, Hàn Lập chợt động thần sắc, đơn tay khẽ chuyển lấy ra một tấm linh phù màu tím từ trong vòng tay chữ vật, bên trên chẳng chịt đường vân ngân sắc, chính là thanh phong tỏa tiên phù. Nữ tử hồng sam che mặt chẳng phải chính là Cam Cửu Chân, người đã tặng hắn thanh phong tỏa tiên phù sao? Tuy rằng khí tức của nàng và Cam Cửu Chân có chút khác biệt, có thể là do đối phương tận lực cải biến nên mới khiến hắn không nhận ra ngay. Cam Cửu Chân, Giao Tam và Lân Tam đều mang mặt nạ đỏ thắm tượng trưng cho thành viên cao giai của Vô Thương Minh, không ngờ bọn họ đều cùng đi tới Trúc Long Đạo. Hàn Lập thì thào tự nói, sau đó lắc đầu thu hồi thanh phong tỏa tiên phù, không để ý tới nữa. Hắn và Cam Cửu Chân cũng không tính là thâm giao, đối với lý do khiến nàng tiến vào Trúc Long Đạo cũng không có lý do để nghĩ đến. Sau khi bình tĩnh trở lại, Hàn Lập bắt đầu khắc họa lên đất. Trải qua 2-3 canh giờ bận rộn, cho đến lúc hừng đông, mặt đất vốn dĩ trống rỗng đã xuất hiện pháp trận hình tròn rộng chừng 10 trượng. Chính giữa hiện lên vô số linh văn, câu lôi mộc bốn phía phát sáng rực rỡ tựa như sẵn sàng bộc phát. Hàn Lập thở dài, đưa tay vỗ lên túi chữ vật. Một đạo kim quang bắn ra, rơi xuống trung tâm pháp trận, chính là giải đạo nhân. Giải đạo nhân nhìn quanh một chút sau đó gật nhẹ đầu với hắn rồi khoanh chân ngồi xuống. Giải đạo hữu, có cần Hàn mỗ hộ pháp hay không? Hàn Lập chợt hỏi. Không cần, mình ta là đủ. Giải đạo nhân từ chối một cách nhẹ nhàng. Vậy ngươi bảo trọng. Hàn Lập nghe vậy, gật nhẹ đầu. Còn mấy ngày nữa mới đến thời điểm đệ nhất đạo chủ giảng đạo. Họ Hàn còn muốn nhân cơ hội thu thập một ít tài liệu về đạo đan. Nếu không cần thiết, quả thật hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Giải đạo nhân không trì hoãn thêm, lập tức bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, đùng, từng tia sấm sét thô to ánh kim phóng tới ngực y, sau đó nhanh chóng tràn ra khắp nơi trên cơ thể.

đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ khách sạn đều bị hủy diệt, bí mật khôi lỗi kim tiên cũng bị bại lộ ra ngoài. Hàn Lập suy nghĩ một lát, thông qua truyền âm hỏi thăm một chút tình huống bên trong, nhưng giải đạo nhân không có đáp lại, căn bản là không nghe thấy. Hàn Lập ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là lúc đầu muốn rời khỏi, tự nhiên cũng cải biến ý định, lưu lại nhìn kỹ rồi hãng tính. Thời gian từng điểm trôi qua, trong nháy mắt qua 2-3 canh giờ, đỉnh đầu giải đạo nhân bay ra từ sắc lôi điện, chẳng những không có giảm đi chút nào, ngược lại càng phát ra nồng đậm sáng ngời. Kim sắc lôi cầu chung quanh càng phát ra không ổn định, kịch liệt cuồn cuộn, từng đạo kim tử lôi điện càng thêm vừa thô vừa to đánh tới bốn phương tám hướng, hơn nữa không có ý dừng lại chút nào. Hàn Lập đứng ở một góc phòng, tay bấm niệm pháp quyết, duy trì màn sáng bốn màu, sắc mặt có chút âm trầm.